Ngộ nhận thứ 64. Nơi con sữa mẹ hoàn toàn là việc của mẹ, bố chẳng giúp ích được gì nhiều, trừ khi bé bú bình. Chúng ta thảo luận hàng ngày trong cộng đồng nuôi con. Chúng ta nghe các câu chuyện của các bà mẹ sữa một mình chống mafia với bao nhiêu thế lực lên tiếng chống đối việc bà mẹ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn. Không uống thêm nước, không bổ sung sữa bột cho trẻ em, không cần vitamin D, không cần men tiêu hóa, không cần cho bú đúng giờ mà bú theo nhu cầu. Rất thỉnh thoảng trong hội sữa mẹ chúng tôi gặp những ông bố hiếm hoi tham gia tìm hiểu để hỗ trợ và giúp sức cho vợ. Chúng tôi thấy thật là cảm kích và hầu như các bà mẹ khác đều thốt lên. Mẹ nó may mắn quá, tôi chỉ ước gì chồng tôi ủng hộ và thật sự tìm hiểu về nuôi con sữa mẹ để giúp đấu tranh thiết thực như thế. Chúng tôi cũng đã từng nghe những ông bố đầy tâm huyết mô tả cảm giác thiêng liêng và thích thú khi họ cho con bú những cữ bú sữa bột cho trẻ em đầu tiên khi vợ nghỉ ngơi sau sinh. Chúng tôi thấy thật đáng tiếc vì họ có tâm với vợ con như thế, nhưng vì những ngộ nhận phổ biến của văn hóa sữa bột cho trẻ em, khiến bé không được hưởng 72 giờ vàng, tráng ruột sữa non, sữa mẹ hoàn toàn với sự giúp sức của bố. Hội sữa mẹ đã thành công phần nào khi chúng tôi đã có những ông bố được trải nghiệm da tiếp da với con, giúp vợ massage, vắt sữa non, cho con bú sữa non của mẹ bằng ngón tay. Những ông bố đi xin sữa thanh trùng sữa đi xin đúng cách giúp con được hưởng sữa người, sữa mẹ khác khi vợ ốm. Một thế hệ mới của những ông bố mới đang xuất hiện khi những ngộ nhận cũ về vai trò của người bố được cởi bỏ và họ được thuyết phục hoàn toàn bởi những bằng chứng khoa học mới mà chúng tôi chia sẻ về sữa mẹ và nuôi con sữa mẹ. Cuốn sách này của chúng tôi rất mong sẽ được đến tay ông bố với vai trò trụ cột trong mỗi gia đình để công cuộc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn thành công, thuận lợi và hạnh phúc. Giác ngộ thứ 64. Nuôi con sữa mẹ hoàn toàn là trách nhiệm của cả bố và mẹ, cần sự chung vai sát cánh của người bố. Nuôi con sữa mẹ không phải luôn luôn dễ dàng ngay từ lần đầu tiên. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng sự hỗ trợ của người bố là một yếu tố quan trọng trong tỷ lệ bắt đầu nuôi con sữa mẹ và thời gian nuôi con sữa mẹ. Vậy một ông bố có thể giúp được gì? 1. Tìm hiểu về việc nuôi con sữa mẹ, cách thức hoạt động và tại sao nó quan trọng. Niềm tin của người bố vào tầm quan trọng của sữa mẹ cùng với niềm tin của chính người mẹ sẽ khuyến khích người mẹ bắt đầu cho con bú và tiếp tục duy trì khi gặp bất kỳ khó khăn nào. 2. Tham gia trong việc chăm sóc bé. Một ông bố lo lắng rằng họ sẽ không thể kết nối với em bé nếu họ không thể giúp cho chúng ăn. Nhưng ông bố thật ra có thể xây dựng mối liên kết tình cảm với con trong nhiều cách, ví như tắm rửa, thay tã, ôm ấp hoặc dịu con. Và ông bố chơi với con theo cách riêng, không giống cách của bà mẹ. Vì vậy, không chỉ là tình yêu bằng cách dành thời gian chơi với đứa con yêu của mình, quan tâm và chăm sóc, bố sẽ đem lại cho con một món quà đặc biệt mà không ai khác có thể. Thỉnh thoảng người bố có thể cho bé bú bằng sữa mẹ mắt ra hoặc có thể đợi đến khoảng 6 tháng để tham gia cho bé ăn dặm. 3. Làm bớt việc cho vợ. Nhiều bà mẹ trẻ cảm thấy họ không có thời gian để làm bất cứ điều gì khác ngoài việc lo cho bé bú. Vì vậy, họ thấy căng thẳng nếu các công việc khác chồng chất. Hãy nhớ rằng, cho em bé bú là việc quan trọng nhất của vợ mình vào lúc này. Vì vậy, người chồng có thể giúp đỡ bằng cách làm đỡ công việc nhà nhiều hơn bình thường, giúp chăm bé và giúp chăm các bé lớn hơn để mẹ yên tâm và tự tin hơn trong cuộc hành trình nuôi con sữa mẹ. Tôi may mắn có một người chồng hỗ trợ tôi tối đa 100%, ủng hộ cuộc hành trình nuôi con sữa mẹ. Con trai của chúng tôi, bé Billy được bú sữa mẹ trong 6 tháng và bố con rất gắn bó với nhau. Cả hai đều yêu thích những giờ chơi với bố, bao gồm cả chơi cricket trong phòng khách. Từ trước khi bé Billy được 1 tuổi, chồng tôi cũng như tôi là người cực kỳ ủng hộ nuôi con sữa mẹ và tôi tự tin rằng với sự hỗ trợ của chồng mình, tôi sẽ cho Billy bú mẹ lâu dài cho đến khi cả tôi và bé đều sẵn sàng để cai sữa mẹ. Hiện tại bé Billy được 18 tháng. Lời chia sẻ của Tania, thành viên Hiệp hội nuôi con bằng sữa mẹ Australia năm 2012. 4. Giúp vợ thư giãn. Điều này sẽ giúp cho sữa của bà mẹ trở nên dồi dào và sữa về một cách nhanh chóng hơn, cả mẹ và bé đều được nhẹ nhàng. Chồng bạn có thể giúp thêm việc vặt trong nhà, mang lại cho vợ mình một ly nước, massage vai hoặc chỉ ngồi và nói chuyện với vợ, nếu đây là những gì người vợ cần nhất. 5. Gọi người trợ giúp. Nếu vợ có vấn đề lo lắng hoặc gặp rắc rối trong quá trình nuôi con giữa mẹ, hãy khuyến khích vợ mình tìm người giúp đỡ. Đây không phải là một sự thừa nhận mình kém cỏi. Bố có thể cùng mẹ nhờ các bà mẹ khác hoặc các chuyên gia có kinh nghiệm nuôi con giữa mẹ tư vấn thêm cho gia đình của mình. Nhân đây chúng ta cũng cùng chia sẻ thông điệp mới nhất từ Liên minh Thế giới Hành động về nuôi con giữa mẹ nhân ngày của cha tháng 7 năm 2014. 15 tháng 6 năm 2014. Gửi đến những ông bố, những người cùng gánh vác việc nuôi dạy con cái. Khi một người đàn ông trở thành một người cha, cuộc sống của anh ta thay đổi. Tuy nhiên, không giống như những thay đổi sinh học mà một người mẹ phải đối mặt. Một người bố lại phải đối mặt với những thách thức của xã hội về vai trò của mình, là người đồng sự trong gia đình và trong cộng đồng. Vai trò của người bố đã thay đổi nhiều, trở thành một người đồng vai trò nuôi con. Nhiều ông bố trân quý việc góp phần và chia sẻ trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng cho con cái của mình. Họ công nhận vai trò tương hỗ giữa bố mẹ. Cơ hội cùng chăm con một cách tương hỗ đã được thể hiện từ những khoảnh khắc làm bố mẹ đầu tiên. Một người bố thông thái và quan tâm sẽ làm được rất nhiều trong việc giúp đỡ người mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Sự hiểu biết, sự tham gia và hỗ trợ của người bố nâng cao khả năng gia đình, đó là quyết định nuôi con bằng sữa mẹ. Từ đó sẽ dẫn đến hành trình nuôi con sữa mẹ thành công. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng con, tạo sự dễ chịu và mối liên kết với bố mẹ mà mỗi đứa trẻ cần đến. Tất nhiên, vẫn còn những thách thức cho người làm bố. Từ nhiều thế hệ trước, người ta không đòi hỏi nam giới phải nhận nhiều trách nhiệm chăm sóc gia đình, và do đó, nam giới rất khó tìm thấy những khuôn mẫu cho vai trò của người bố tích cực hiện đại. Người đàn ông tiếp xúc với bạo lực gia đình từ nhỏ sẽ cảm thấy khó thay đổi chính mình, mặc dù nhiều người làm được điều đó. Phát triển và hiện đại hóa thường dẫn đến những hệ quả ngoài ý muốn, nông thôn biến thành đô thị, và trong quá trình phát triển đô thị đó, những cấu trúc gia đình truyền thống bị phá vỡ nhanh chóng hơn. Cách sống tại gia đình và việc có nhiều người trợ giúp cho các bố mẹ trẻ ngày càng trở nên hiếm hơn. Bố là người duy nhất phải lo kinh tế nuôi cả nhà cũng trở nên hiếm rồi. Ngày nay cả cha lẫn mẹ đều đi làm được xem là cần thiết. Ở một số nơi trên thế giới, những áp lực di cư dẫn đến bố phải đi làm xa gia đình và con cái. Ngày của cha đối với họ có thể là bất kỳ thời điểm nào họ có thể nói chuyện với con cái, dù là cách dùng một cái thẻ điện thoại với giá rẻ để thu hẹp khoảng cách. Ngày của cha là cơ hội để những người đàn ông và phụ nữ có suy nghĩ sâu sắc về vai trò của người làm cha, làm mẹ. Liên minh Thế giới Hành động vì nuôi con bằng sữa mẹ chào tất cả những người cha đang cố gắng tạo nên sự khác biệt cho người vợ, gia đình và cộng đồng của họ. Tháng 10 năm 2014, mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập cộng đồng Facebook Hội Sữa Mẹ Bé Ti Bú Ti, chúng tôi nhận được một lời tâm sự của một bố sữa thành viên thật là đáng yêu. Chúc mừng sinh nhật Hội Sữa Mẹ Bé Ti Bú Ti tròn 1 tuổi. Là một người lần đầu tiên làm cha, tôi có cơ duyên được đọc những chia sẻ về sữa mẹ rất tâm huyết với đầy đủ căn cứ khoa học của chuyên gia Bé Ti Bú Ti và các chuyên gia khác. Đây chính là bước ngoặt giúp vợ chồng tôi chọn đúng và vững tin với con đường chăm sóc, nuôi dưỡng con mình. Khi mà quanh ta, sữa công thức gần như đã trở thành một thứ hiển nhiên với đa số các ông bố bà mẹ. Và quan trọng hơn, chúng tôi nghĩ rằng con mình sẽ có được những gì tốt nhất, hoàn hảo nhất cho cháu qua sữa mẹ. Cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội Sữa Mẹ, các quản trị viên. Chúc các bố mẹ sữa tiếp tục vững vàng với sự lựa chọn hoàn toàn tự nhiên cùng sữa mẹ. Nhân tiện chắc cũng phải cảm ơn chú Mark Zuckerberg đã sáng tạo ra cái Facebook rõ tiện này để các bố mẹ sữa có cơ hội giao lưu tìm hiểu nhỉ. Ghi nhớ, sức khỏe của con ta ghi dấu từng ngày qua, nuôi con bằng sữa mẹ không thể thiếu tay cha.